Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm đến hiện tại, ha ha, hắn làm này điểm sự tình, còn tưởng rằng có thể giấu giếm được ai. Nghiêm Định sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lời này nhưng lại không biết nên làm gì nhận. Phía sau hắn quan binh cũng là hai mặt nhìn nhau, khí thế đã sớm yếu đi 7, 8 phần. Tống Tử Ninh là ai cơ chứ, đương nhiên sẽ không ở chuyện như vậy lên nói lung tung. Này nghe hắn trong lời nói ý tứ, lục địa đều vừa hiện ra là làm chút không làm việc, chỉ là đế tất nể tình hắn qua lại công lao phần lên, không có truy cứu thôi. Người như vậy, bất luận ở chính đàn vẫn là quân đội, sức ảnh hưởng tự nhiên không thể cùng hiện tại tại vị 10 đại nguyên soái đánh đồng với nhau. Tống Tử Ninh hướng Thiên Dạ chỉ tay, lại nói, bất trụy chi thành chiến dịch, lục địa soái không thể lưu lại Thiên Dạ. Hiện tại Thiên Dạ liền ở ngay đây, ngươi có thể cho lục địa soái mang cái lời nói, nếu như hắn có ý định, có thể tới nơi này và Thiên Dạ tái chiến một hồi, sinh tử nghe theo mệnh trời, làm sao? Nghiêm Định hiện ra là không tin, nói, thất thiếu chẳng lẽ cho rằng, hắn có thể cùng lục địa soái đánh một trận. Tống Tử Ninh vẫn chưa trả lời, mà là đối với Thiên Dạ nói, Thiên Dạ, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Dạ tâm tư lại trở về đêm hôm ấy, một lát sau than nhẹ một tiếng, nói, sự tình đã qua, giết hắn cũng không có ý nghĩa. Nghiêm Định sắc mặt biến ảo, cuối cùng nhìn qua vẫn là không tin, chỉ là nói, thất thiếu nếu nói như vậy, vậy tại hạ tự nhiên sẽ ở đây dịch phối hợp. Dứt lời, hắn xoay người tiến vào viện, một bên quát lên, đều nhìn cái gì náo nhiệt, đều cho ta đi vào. Trạm gác cũng rút lui, bày đặt cũng là mất mặt xấu hổ. Tống Tử Ninh hướng Nghiêm Định bóng lưng liếc mắt nhìn, phất tay để ám hỏa lính đánh thuê tản đi, lôi kéo Thiên Dạ hướng ám hỏa tổng bộ đi đến. Cùng vào Tống Tử Ninh văn phòng, Thiên Dạ hỏi, những người này là nơi nào đến? Tống Tử Ninh nói vậy ngươi cũng có thể thấy, bọn họ đều là quân đế quốc mới người. Nghiêm Định là hạm đội đế quốc phần hạm đội quan chỉ huy, vậy cũng là hạm đội chủ lực. Hắn lần này xuất lĩnh tiên khiển hạm đội đi đầu chạy tới, chuẩn bị cướp giật đường nối. Ta để bọn họ vào ở ám hỏa, cũng là vì ẩn giấu hành tích. Đương nhiên, điều này cũng chỉ có thể giấu Vĩnh Dạ bên kia, nơi trung lập những kia địa đầu xà nhưng không lừa gạt được. Bọn họ này có thể không giống như là ẩn giấu hành tung dáng vẻ. Thiên Dạ nói, sớm muộn phải đánh, giấu không giấu đi ở cũng là không quá to lớn can hệ. Đế quốc bên kia các thế gia người đã lục tục đến, so quân bộ động tác càng nhanh hơn. Chân chính phải giấu, là bọn họ mang đến những chiến hạm kia. Ngươi như thế vội vã gọi ta lại đây, là liền muốn đấu võ sao? Đường nối phương vị đại khái đã xác định, chỉ đợi cuối cùng tường tra. Nhưng chính là vị trí này, nhưng là phi thường vướng tay chân. Tống Tử Ninh mở ra địa đồ, ở phía trên một điểm, nói, bằng vào ta suy đoán, cái lối đi này lối vào, hơn nửa chính là ở đây. Thiên Dạ phóng tầm mắt nhìn, thấy Tống Tử Ninh ngón tay địa phương, chính là Thính Triều Thành. Thiên Dạ cùng Thính Triều Thành đánh qua không chỉ một lần liên hệ, trong thành cao thủ như mây, cường giả như mưa. Thành chủ một thân uy năng càng là kinh thiên động địa, đêm đó nếu không là số may, Thiên Dạ cùng Cơ Thiên Tinh nói không chắc liền muốn gặp khó khăn nơi trung lập. Cái lối đi này lối vào lại là ở Thính Triều Thành bên trong, cũng khó trách Tống Tử Ninh sẽ cảm thấy vướng tay chân. Chương 130, trở về Quan Lan. Theo tiếng mà vào quan quân rất trẻ tuổi, nhỏ mi sinh trưởng ngục, khuôn mặt thon gầy, có được trắng nõn nà, mang mấy phần văn nhược, thấy thế nào đều là rất dễ bắt nạt phụ dáng vẻ. Hắn ngũ quan vẫn còn được cho anh Tuấn, nhưng không hề đặc điểm, thuộc về xem qua liền quên, nhớ phải nhớ kỹ vô cùng khó khăn loại kia loại hình. Người như vậy, ở ám hỏa bên trong một chảo một đám lớn, không có 100 cũng có 50. Khuôn mặt này Thiên Dạ xác thực xưa nay chưa từng nhìn thấy, thế nhưng người này Thiên Dạ nhưng là nhận ra, hơn nữa tương đương chi quen thuộc. Vị đại tiểu thư này, tại sao là ngươi? Thiên Dạ vẻ mặt buồn thiu. Này sĩ quan trẻ tuổi chính là Cơ Thiên Tinh ra vẻ, phàm là có nàng ở đây hợp, không có phiền phức cũng sẽ biến ra phiền phức đến. Xem ra lần này hắn quả thật có cần phải theo tới, để tránh khỏi ra cái gì kẽ hở. Cơ Thiên Tinh có vẻ hơi khó có thể tin. Hỏi, ngươi là thế nào nhận ra ta? Nàng giả dạng không thể soi mói, không riêng là dung mạo hoàn toàn thay đổi, liền ngay cả thân hình đều thay đổi, không biết giờ cho gì, bỗng dưng cất cao không ít, giờ khắc này đã cùng Thiên Dạ vóc người cùng cao. Dù là ai thấy nàng, đều sẽ cảm thấy đây là khuôn mặt mới người thanh niên trẻ, chắc chắn sẽ không liên tưởng đến cơ thiên tinh trên người. Như vậy ngụy trang đều bị Thiên Dạ nhìn thấu, cũng khó trách nàng có thể phiền muộn. Bất quá đối với Thiên Dạ tới nói, vấn đề này nhưng không tốt trả lời, suy nghĩ hồi lâu, đàng hoàng nói, trực giác. Cơ thiên tinh trong nháy mắt có loại phải kích động đến mức phát điên. Thiên Dạ bất kể như thế nào đáp nàng đều sẽ không tin, có thể một mực đáp án là trực giác, này vẫn đúng là làm cho nàng không thể nào bác bỏ. Tống Tử Ninh lúc này nói, tất cả chuẩn bị xong chưa? Thiên Dạ làm đến sớm chút, có điều vừa vặn đi sớm về sớm, đem sự tình xong xuôi. Ta đã đem xe cùng nhân thủ đều chuẩn bị kỹ càng, các người lát nữa là có thể xuất phát. Tống Tử Ninh hiệu suất làm việc cực cao, vẻn vẹn nửa giờ, mấy chiếc xe Việt dã sẽ chờ ở chỉ huy cửa lầu, tải lên Thiên Dạ cùng cơ thiên tinh, thẳng đến phi thuyền chỗ khởi hành. Ở chỗ khởi hành lên sớm có một chiếc phù không hạm đang chờ đợi. Làm cho người ta không nói được lời nào chính là, này chiếc bề ngoài rõ ràng là hàng bình thường thuyền phù không hạm lại thả xuống tiếp đất ván cầu. Sau đó mấy chiếc xe Việt dã liền trực tiếp lái vào cabin. Theo ván cầu thu hồi, cửa khoang đóng lại, này chiếc phù không hạm bay lên trời, bay về phía Quan Lan Thành. Trong toàn bộ quá trình, Thiên Dạ đám người căn bản không cần xuống xe. Thiên Dạ cảm thụ phù không hạm lên không thì áp lực, bỗng nhiên nói, đây là quân đế quốc mới chính quy cao tốc chuyển vận hạm đi, loại này mở pháp, ngụy trang còn có ích lợi gì? Xác thực. Chiếc thuyền này lên không cùng đi tới thì gia tốc năng lực không thể so chiến hạm kém bao nhiêu, ở thời chiến chuyển vận hạm là cần tùy tùng toàn bộ hạm đội hành động. Nó tuy rằng ngụy trang thành hàng bình thường thuyền dáng vẻ, nhưng là giờ khắc này tốc độ nhưng bại lộ thân phận thực sự, có loại nào thuyền hàng có thể là loại này nhanh pháp. Bình thường về mặt ý nghĩa dân dụng cao tốc tàu, liền nó hiện tại tốc độ một nửa cũng chưa tới. Hơn nữa tiếp đất ván cầu, chiến xa trực tiếp vào hạm, càng là quân dụng chuyển vận hạm độc nhất đặc thù. Cứ như vậy, nó bề ngoài ngụy trang đến cho dù tốt, cũng không ý nghĩa gì. Cơ thiên tinh dọc theo đường đi đều đang nhắm mắt dưỡng thần, giờ khắc này nói, chúng ta lần này đi, bản không có ý định ẩn giấu cái gì. Chính là muốn cho những gia tộc kia nhìn thấy thực lực của chúng ta, bọn họ mới có thể nghe lời. Thiên Dạ gật đầu, nói, nếu như bọn họ không nghe lời, vậy sẽ phải động thủ đi. Chúng ta thật giống không mang cái gì cao thủ. Cơ thiên tinh chỉ chính mình. Bổn tướng quân không chính là cao thủ. Ngươi cũng không kém. Thiên Dạ không đáng đặt bình, đáy lòng yên lặng hồi tưởng Quan Lan trong thành gặp cường giả, từng cái so sánh phân tích, vì là những trận chiến đấu tiếp theo làm chuẩn bị. Quan Lan thành khoảng cách Nam Thanh không xa, cao tốc chuyển vận hạm tuy nhanh, cũng không so Thiên Dạ cùng cơ thiên tinh chính mình chạy tới nhanh bao nhiêu. Làm như vì biểu hiện thực lực, ở khoảng cách Quan Lan thành không xa, này chiếc cao tốc thuyền vận chuyển thêm đến hết tốc lực. Như lưu tinh hỏa tiễn đánh về phía Quan Lan Thành. Quan Lan Thành đầu tường nhất thời hỗn loạn tưng bừng, tiếng báo động thê lương vang vọng toàn thành, hai tòa bệ pháo lên nỏ pháo liều mạng chuyển hướng, nỗ lực khóa chặt này chiếc khách không mời mà đến. Nhưng là này chiếc bề ngoài cũ kỹ thuyền hàng tốc độ thực sự quá nhanh, thao tác nỏ pháo quan quân đã mệt đến đầy đỏ mặt lên, nhưng là lượn vòng nỏ pháo trước sau là kém một chút, không cách nào khóa chặt mục tiêu. Liền nỏ pháo đều ngắm không cho phép. Bắn ra cung tên càng thêm không cách nào trong số mệnh mục tiêu. Đầu tường phòng ngự chủ tướng giờ khắc này đầu đầy là mồ hôi, giống lớn kêu, chỉ huy thành vệ quân lao tới các nơi trận địa. Này chiếc cao tốc hạm vừa là khoe khoang, cũng là thị uy, xông thẳng đến Quan Lan Thành bầu trời, sau đó một quay về, lại trở về nơi cửa thành, vượt qua thân chiến hạm, đem huyền trách nhắm ngay đầu tường. Nếu là chiến hạm, đây chính là tiêu chuẩn trách huyền đầy hỏa lực nổ súng chuẩn bị tư thái. Tuy rằng trước mắt này chiếc thuyền hàng lên không nhìn thấy có cái gì nỏ pháo, nhưng là nếu một chiếc cũ kỹ thuyền hàng có thể mở ra nhanh như vậy pháp, quỷ mới biết nó bên trong ẩn giấu bao nhiêu cửa pháo. Nói không chắc một vòng bắn một lượt, liền có thể đem thành lầu diệt đi. Bí mật, chủ trì thành đề phòng tướng quân mang theo tuyệt vọng tiếng gào vang vọng ở toàn bộ đầu tường. Giờ khắc này đầu tường lên tràn đầy vẫn không có chạy đến trận vị quân phòng thành, bệ pháo lên nỏ pháo còn ở chỉ hướng trung tâm thành phương hướng. Giờ khắc này chính chậm gì gì quay lại, thật vất vả mới chuyển tới một nửa. Từ chiến hạm góc độ nhìn, đầu đầu cũng có bia sống. Đơn giản này chiếc thuyền hàng trên không trung yên tĩnh trôi nổi, hoàn toàn không có động tác, mãi đến tận hai tòa bệ pháo lên nỏ pháo rốt cục chuyển qua đến, sắp khóa chặt thì mới bỗng nhiên hướng ngang phiêu di, lùi về sau một khoảng cách, lại thoát ly nỏ pháo khóa chặt. Thủ vệ tướng quân mồ hôi như mưa dưới, đây là cao tính năng chiến hạm tiêu chuẩn động tác né tránh. Vấn đề là toàn bộ nơi trung lập làm sao có loại này tính năng chiến hạm. Người tướng quân này từ lúc sinh ra tới nay, càng là chỉ ở trên sách giáo khoa gặp như vậy động tác cơ động, nhất thời hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Cho đến lúc này, phù không hạm mới chậm rãi giảm xuống. Hạm trong khoang, một tên khí vũ hiên ngang nam tử đi tới xe Việt dã bên, nhẹ nhàng đập đập cửa sổ xe, đối với Cơ Thiên Tinh nói, tướng quân, đã đem bọn họ chơi đến gần đủ rồi, ngài có thể rời thuyền. Cơ Thiên Tinh gật đầu, số chiếc xe Việt dã nối đuôi nhau chạy khỏi chuyển vận hạm, thẳng tắp mở hướng Quan Lan Thành. Giờ khắc này thủ vệ tướng quân đang đứng ở đầu tường, sốt sắng mà nhìn chằm chằm đội xe này. Hắn trong tai chợt nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, nhất thời mí mắt giật lên. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy một người chiến sĩ chính đoàn súng nhắm vào, đã kéo nổ súng máy bay, liền chuẩn bị xạ kích. Hắn nhất thời giận dữ, xông tới một bạt tay đem người kia phiến ngã xuống đất, cả giận nói, ai bảo ngươi động thủ? Các ngươi đều nghe, không bổn tướng quân mệnh lệnh, ai cũng không cho nổ súng. Nhắm vào cũng không được. Thành vệ quân các chiến sĩ tức khắc tỉnh ngộ, vội vàng đè thấp nòng súng, bệ pháo lên nỏ pháo cũng ngừng xoay tròn lại. Tình hình rất rõ ràng, này trước đây chưa từng thấy phù không hạm bên trên xuống tới người, dám như thế nghênh ngang lại đây, vốn là không sợ thành đề phòng nỏ pháo. Bây giờ đối phương tạm thời còn không ý định động thủ, bọn họ bên này tùy tiện nổ súng, rất có thể làm tức giận đối phương cường giả. Này đạo mệnh lệnh tuy rằng rơi Quan Lan Thành uy phong, nhưng có thể bảo vệ những người này mệnh. Thủ vệ tướng quân chính mình thì lại từ đầu tường nhảy xuống, một mình chặn ở trước cửa thành, ngăn cản xe Việt dã đội đường đi. Cơ Thiên Tinh cũng không có động tác, chỉ có đầu xe một tên quan quân xuống xe, đối với thủ vệ tướng quân nói, đem giao cho Tiết gia, bọn họ biết nên làm như thế nào. Mặt khác, chúng ta đại nhân rất bận, chỉ chờ 10 phút. Thủ vệ tướng quân kinh hãi, 10 phút chỉ đủ hắn hết tốc lực ở Tiết gia chạy cái qua lại, coi như tức khắc nhìn thấy chủ nhà họ Tiết, cũng không kịp nói mấy câu. Hắn không để ý tới giao cho trong tay mình cái này huy chương đến tột cùng là món đồ gì, liền cấp tốc xoay người trở về thành báo tin tức. Cũng may không chạy bao xa, trước mặt liền nhìn thấy một đội vội vàng chạy về phía cửa thành võ sĩ, đầu lĩnh chính là Tiết gia một vị trưởng lão. Hắn vội vàng tiến lên nghênh tiếp, đem huy chương giao qua, cùng sử dụng tốc độ nhanh nhất nói đi qua. Này trưởng lão thấy huy chương, hơi thay đổi sắc mặt, hỏi một tiếng bọn họ người ở đâu bên trong, liền tăng nhanh bước chân, chạy về phía cửa thành. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ cùng Cơ Thiên Tinh vào Tiết gia to lớn trạch, thẳng ngồi vào chỗ của mình. Ở hai người đối diện, lục tục có lão nhân đi vào ngồi xuống, nhìn này trận chiến, Tiết gia có thể nói lên lời nói người đều đến đông đủ. Ở một đám lão nhân bên trong, Tiết Vũ có vẻ khá là dễ thấy. Nguyên bản một ít trưởng lão vào nhà lúc đó có chút hùng hổ dọa người tâm ý, thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy Thiên Dạ thì đều là trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc, sau đó kiêu ngạo liền tiêu mất, đàng hoàng tìm địa phương ngồi xuống. Từ đầu đến cuối, dám hướng Thiên Dạ coi trọng vài lần đều không có mấy cái. Xem ra ngày đó Thiên Dạ ở Quan Lan Thành một trận chiến, còn sâu sắc chạm trổ ở tại bọn hắn đáy lòng. Chờ tất cả mọi người ngồi vào chỗ của mình, chủ nhà họ Tiết hướng Thiên Dạ liếc mắt nhìn chằm chằm, mới nói, hai vị quý khách ở xa tới khổ cực. Có điều huy chương này đến tột cùng là ý gì, kính xin công khai. Thiên Dạ im lặng không lên tiếng, chuyến này hắn chỉ phụ trách ngồi cùng đánh nhau, cụ thể sự vụ tự có Cơ Thiên Tinh xử lý. Cơ Thiên Tinh ra vẻ sĩ quan trẻ tuổi khẽ cười một tiếng, hỏi, gia chủ lẽ nào thật sự không biết vật này? Nàng bề ngoài rất trẻ tuổi, thực lực nhìn qua rất không ra sao. Thái độ lại có chút ngả ngớn, nhất thời gây nên Tiết gia một đám lão nhân bất mãn, dồn dập trợn mắt nhìn. Chỉ là bị vướng bởi Thiên Dạ ở đây, những lão nhân này giận mà không dám nói mà thôi. Này tiểu bạch kiểm nhìn như thế nào đi nữa chán ghét, như thế nào đi nữa không thể đánh, Thiên Dạ biết đánh liền được. Chủ nhà họ Tiết ho khan một tiếng, nói, quả thật có chút không dám nhận. Cơ Thiên Tinh lại cười nói, thật sự không biết cũng không liên quan, vậy ta liền nói. Có điều, nơi này có nhiều người như vậy, gia chủ xác định bọn họ nghe xong không có quan hệ sao? Chúng trưởng lão lại là rối loạn tưng bừng, lần này Cơ Thiên Tinh trực tiếp nghi vấn bọn họ cùng người trọng yếu cơ mật tư cách. Đây chính là chân thực quyền vị, sau thực lực bị nghi ngờ càng thêm khó có thể khoan dung. Chủ nhà họ Tiết lần này trả lời đúng là thẳng thắn, nói, việc này dù sao việc quan hệ Tiết gia sống còn, ta không thể một người chuyên quyền, chỉ cần hết thảy có thể dự biết cơ yếu trưởng lão đồng thời làm quyết định, mới tốt quyết đoán. Cơ Thiên Tinh sưởi cười, nói, ta còn tưởng rằng gia chủ là cái có thể quyết đoán, không nghĩ tới nhưng là như vậy. Này nếu như lâm chiến thời gian, cũng phải toàn thể trưởng lão mở hội quyết định. Như có người chính là không đồng ý đây, còn có làm hay không chuyện. Chúng trưởng lão lúc này có người không kiềm chế nổi, liền muốn để khí quát mắng, nhưng mà Thiên Dạ bỗng nhiên hai mắt vừa mở, nhìn hắn một chút, nhất thời để hắn đem hết thảy đều nuốt trở vào, một lần nữa ngồi xuống. Chủ nhà họ Tiết nói, cũng không ta do dự thiếu quyết đoán, mà là việc này thực sự quá trọng đại, như vậy quyết đoán mới có thể bảo đảm từ trên xuống dưới nhà họ Tiết một lòng. Nếu gia chủ quyết định như vậy, vậy ta liền nói, hy vọng gia chủ đến lúc đó không phải hối hận là tốt rồi. Cơ Thiên Tinh nhẹ nhàng gõ xuống bàn, mới vừa muốn nói chuyện, Tiết Vũ đột nhiên đứng lên, nói, chờ. Ta nhìn ngoại trừ to lớn trưởng lão ở ngoài, những người khác vẫn là tránh một chút tốt. Chương 131, nhuốm máu quyết đoán. Lời vừa nói ra, nhất thời cả sảnh đường ồ lên. Đây là ý gì? Ngươi cảm thấy chúng ta vẫn chưa thể đối với gia tộc đại sự nói mấy câu sao? Có chút trưởng lão phẫn nộ chất vấn. Có chút thì lại sâu kín nói, xem ra chúng ta xác thực ra rồi. Này Tiết gia, đã không cần chúng ta lão hủ. Càng có người trực tiếp trách cứ chất vấn, ngươi còn trẻ, liền dám nói chuyện như vậy. Trong mắt có còn hay không gia pháp, có hay không tộc quy. Ta liền biết, Tiết gia sớm muộn phải thua ở ngươi này nghịch tặc trên tay. Hiển nhiên đối với Tiết Vũ vị này tiểu bối, bọn họ cũng không e dè, chỉ ít sẽ không giống đối với Thiên Dạ như vậy sợ hãi. Chủ nhà họ Tiết lúc này mở miệng, nói, các vị trưởng lão chấp sự đều lưu lại, cộng đồng quyết đoán. Việc này liền như vậy nhất định, không cần lại bàn. Nếu gia chủ đã nói chuyện, Tiết Vũ cũng không cái gì kiên trì lý do, hắn cúi đầu ngồi xuống, trên mặt tất nhiên là một mảnh tái nhợt. Vừa hắn bị mắng không nhẹ, này lời nói nhưng là phạm vào chúng giận. Ở mặc cho Hà gia tộc, mặc cho Hà triều thay, dự biết cơ mật đều là quyền vị trọng yếu nội dung, này công đường chúng lão lại cái nào tự cam người sau. Cơ Thiên Tinh yên tĩnh chờ, nhìn thấy Tiết gia chúng lão gặp nạn hoàn toàn, mới ung dung thong thả nói, nếu gia chủ nói mình không nhận ra, vậy ta liền nói thẳng thôi, đây là Ma Duệ gia tộc huy chương. Chúng trưởng lão thay đổi sắc mặt cũng không nhiều, này tấm huy chương Ma Duệ phong cách nồng nặc, hơi có chút kiến thức đều có thể phân biệt ra được. Chỉ là cụ thể thuộc về gia tộc nào, liền không phải ai đều có cái kiến thức này. Chủ nhà họ Tiết sắc mặt sơ qua có chút khó coi, trầm ngâm nói, thư lão phu mắt vụng về, không nhìn ra đây là gia tộc nào huy chương. Gia chủ thật sự không nhìn ra, Cơ Thiên Tinh không hề che giấu chút nào châm chọc tâm ý. Chúng trưởng lão bên trong có mấy người nắm mắt thấy hướng gia chủ, vẻ mặt trong lúc đó có chút lấp lóe. Chủ nhà họ Tiết lại là lòng dạ thâm hậu, giờ khắc này cũng không cách nào qua loa lấy lệ, chỉ đành phải nói, này làm như Mesfield tộc huy. Mesfield là Ma Duệ danh môn, bọn họ ký hiệu cũng không bằng những kia tên điều chưa biết gia tộc nhỏ như vậy hiếm thấy. Cơ Thiên Tinh khẽ mỉm cười, nói, lão nhân gia ngài cuối cùng cũng coi như có nhãn lực một lần, không sai, này chính là Mesfield tộc huy. Chỉ có điều, thật tấm huy chương có chút đặc biệt. Chủ nhà họ Tiết lại cầm lấy huy chương, cẩn thận nhìn hồi lâu, mới nói, nếu như lão phu lão mắt không kém, này tấm huy chương tự trả lời thuộc về một vị. Hầu tước, Tiết gia chúng lão rối loạn tưng bừng, Ma Duệ hầu tước cho bọn họ tới nói, đã là không bình thường đại nhân vật. Hiện tại huy chương này dĩ nhiên rơi xuống Thiên Dạ trong tay, chẳng lẽ nói có cái hầu tước bị giết chết. Cơ Thiên Tinh trong mắt châm biếm sắc càng rõ ràng, nói, gia chủ thật biết nói đùa. Này tấm huy chương sao sẽ thuộc về hầu tước? Nếu gia chủ nhất định không chịu nói rõ, vậy ta liền không khách khí. Này tấm huy chương thuộc về Ma Duệ phó công tước Lin Chie. Cái gì? Cong một tiếng, huy chương từ chủ nhà họ Tiết trong tay rơi vào trên bàn. Gia chủ có phải là còn muốn hỏi một câu là thật hay giả? Chủ nhà họ Tiết mặt dày ửng đỏ, nhưng vẫn là nhắm mắt nói, này tấm huy chương đúng là Mesfield cao tầng đánh dấu. Có thể mặt trên tựa hồ cũng không có cái gì cá nhân ký hiệu. Không biết quý phương làm sao có thể kết luận chính là Lin Chie. Cơ Thiên Tinh nói, này tấm huy chương chỉ có công tước cấp quý tộc mới có thể nắm giữ, này không cần phải nói. Còn nó tại sao lại thuộc về Lin Chie? Rất đơn giản, bởi vì đây là từ Lin Chie trên tay đoạt tới. Chúng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người xưa nay đều chưa từng nghe nói tên Lin Chie, nơi trung lập ở ngoài thế giới, đối với bọn họ tới nói đã quá mức xa xôi. Chủ nhà họ Tiết hiển nhiên là biết Lin Chie, cật lực kiềm chế cũng khó nén khiếp sợ, miễn cưỡng nói, quý phương đưa ra một viên đến từ Lin Chie huy chương, đến tột cùng ý gì? Rất đơn giản, lần này Ma Duệ tiếp viện hạm đội, chính là do Lin Chie xuất lính. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi, Ma Duệ tiếp viện không có. Cơ Thiên Tinh trực tiếp dứt khoát nói. Chủ nhà họ Tiết lặng lẽ chốc lát, mới nói, quý phương tưởng muốn chúng ta Tiết ra làm cái gì? Chưa kịp Cơ Thiên Tinh trả lời, một tên trưởng lão nhảy đứng lên, quát lên, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng Ma Duệ tiếp viện đã mất? Lẽ nào ngươi nói cái gì chúng ta sẽ tin cái gì, thật sự coi chúng ta là ăn không ngồi rồi? Trả lại một vạn bước kể, coi như ngươi nói chính là thật sự, vĩnh dạ to lớn như thế, cường thịnh như vậy, lại phái một nhánh hạm đội đến không phải thành. Cùng Ma Duệ đại quân đến, khi đó cục diện chắc chắn xoay ngược lại. Không chờ chủ nhà họ Tiết nói chuyện, Thiên Dạ bỗng nhiên như là ma nhảy lên, trong tay hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Này trưởng lão còn ở chậm rãi mà nói, bỗng nhiên hoàn toàn biến sắc, cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy nơi ngực có mấy cái màu đỏ tươi lấm tấm đang chậm chậm khuếch tán. Lấm tấm rất nhỏ, cuối cùng cũng có điều là to bằng hạt đậu, nhưng mà trưởng lão chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, liền lời nói đều không nói ra được, chậm rãi ngã quặt. Bên trong phòng nhất thời tất cả xôn xao, kinh ngạc thốt lên nổi lên bốn phía, mọi người dồn dập vây hướng này ngã xuống đất trưởng lão quanh người kiểm tra, cũng có người đối với Thiên Dạ đề phòng, nhưng không một người dám ra tay công kích. Thiên Dạ loại này địch thủ, chỗ đáng sợ nhất chính là ở căn bản không sợ vây công. Ngoài ra tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, ra tay cũng quá hung hãn, dù cho là ở quần chiến bên trong, bị hắn chính diện chọn tới đối thủ hơn nửa khó thoát khỏi cái chết. Tiết ra những thứ này trưởng lão đều là tiếc mệnh người, hiển nhiên, cho dù đến thời điểm như thế này, cũng không ai muốn ý làm này ra mặt chết oan quỷ. Chỉ có chủ nhà họ Tiết cùng Tiết Vũ cùng rất ít mấy người thấy rõ Thiên Dạ trong tay bắn ra chính là có vài cực nhỏ hồng tuyến. Những thứ này hồng tuyến không biết có sao chỗ đặc thù, uy lực cực lớn, một bị đánh trúng, trưởng lão tức là sinh cơ đoạn tuyệt. Đây là cớ gì? Chủ nhà họ Tiết vừa giận vừa sợ, cao giọng chất vấn. Cơ Thiên Tinh vẫn bình yên ngồi ngay ngắn, nói, vị này trưởng lão nhìn dáng dấp là quyết tâm phải đứng tại Ma Duệ phía bên kia, này hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đưa hắn đi chết. Người ở ta Tiết ra giết người, còn đem không đem chúng ta để ở trong mắt. Có trưởng lão lúc này quát mắng. Cơ Thiên Tinh nhạt nói, các ngươi vẫn chưa rõ sao. Trận chiến này chúng ta nhất định muốn lấy được, không hề quay về chỗ trống. Chỉ cần đứng tại Ma Duệ bên kia, bất kể là ai, lập tức giết. Lại một tên trưởng lão đứng dậy cả giận nói, lẽ nào có lý đó? Ngươi đây là buộc chúng ta Tiết ra ngã về Ma Duệ. Nếu như Tiết ra ngã về Ma Duệ, vậy chúng ta liền đem Tiết ra biến mất. Cơ Thiên Tinh nói tới hời hợt, phảng phất ý tứ không phải phá cửa diệt tộc, mà chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Chủ nhà họ Tiết giờ khắc này cũng không cách nào bình tĩnh, có chút uấn giận nói, quý phương như vậy hành vi, nguyên lai căn bản là không phải đến chuyện thương lượng. Cơ Thiên Tinh còn không nói chuyện, Tiết Vũ bỗng nhiên cười khổ, nói, gia chủ, người vẫn chưa rõ sao. Bọn họ xác thực không phải đến thương lượng, chỉ là để chúng ta làm cái quyết định, là đứng tại đế quốc một phương, vẫn là vĩnh gia. Công đường đột nhiên một trận lúng túng tĩnh lặng. Lại một tên trưởng lão dò hỏi, này nếu ta Tiết ra hai bên không giúp bên nào đây? Cơ Thiên Tinh lạnh nhạt nói, đại chiến sắp tới, há dùng việc nhỏ không đáng kể ảnh hưởng đại cục. Ở Ma Duệ tiếp viện đến trước, phàm là không phải ta đế quốc tương ứng, đều sẽ bị nhổ tận gốc. Này lời nói đến mức cực không khách khí, chủ nhà họ Tiết cũng là hoàn toàn biến sắc, hoàn toàn không nghĩ tới Cơ Thiên Tinh có thể không để lại chút nào chỗ trống. Hắn cau mày nói, quý phương làm như vậy, liền không sợ mất lòng người. Cho đến ngày nay, đế quốc sao lại cần loại này đung đưa không ngừng lòng người? Phải đi con đường nào, gia chủ nói một câu đi. Nếu là không muốn đứng tại đế quốc một phương, vậy chúng ta tức khắc liền đi. Chủ nhà họ Tiết cười khổ, nói, này, đây cũng quá cuống lên chút, có thể hay không hơi hơi cho chút thời gian, tha cho ta cùng thương nghị một hồi. Cơ Thiên Tinh gật đầu, được, nửa giờ, dứt lời, ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích, nói rõ ác khách bắt nạt chủ tư thế. Chủ nhà họ Tiết cười khổ một tiếng, trước tiên đứng lên, đi ra cửa phòng. Chúng trưởng lão nhìn nhau một cái, mang theo này ngã xuống đất trưởng lão thi thể, nối đuôi nhau mà ra, tự đi thương nghị. Thiên Dạ đứng dậy, đứng ở phía trước cửa sổ, đăm chiêu mà nhìn trước mắt Liên Nguyên không dứt Tiết gia to lớn trạch, trầm mặc không nói. Cơ Thiên Tinh đi tới bên cạnh hắn, nhún vai nói, này đều là Tống Tử Ninh chủ ý, ta chỉ là cái ống loa, muốn trách ngươi thì trách hắn đi thôi. Cái nào, cho ngươi xem nhìn này. Nói, Cơ Thiên Tinh ném cho Thiên Dạ một sách nhỏ. Thiên Dạ mở ra xem, thấy bên trong viết lít nha lít nhít đối thoại, đa số là Cơ Thiên Tinh đã nói, không khỏi ngạc nhiên, đây là cái gì? Kịch bản. Ở sát vách sân trong phòng họp, Tiết gia chúng lão chính làm cho không thể tách rời ra, nhưng có số ít chủ trương cứng rắn, thái độ cực kỳ kiên quyết. Bọn họ ngay ở trước mặt Thiên Dạ không dám nói lời nào, thời khắc này mặt đối với mình người, đúng là nói năng thoải mái, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Đại đa số trưởng lão chỉ là muốn nói chuyện nhiều chút điều kiện, bao nhiêu vơ vét chút chỗ tốt. Còn chỗ tốt tới tay phân phối thế nào, nhưng có phân kỳ, không tiếc to lớn tranh cãi một chiếc, lại như này chút chỗ tốt đã đến trong tay như thế. Chủ nhà họ Tiết hai hàng lông mày sâu khóa, bỗng hướng Tiết Vũ hỏi, Tiểu Vũ, ngươi thấy thế nào? Tiết Vũ vốn là vẫn im lặng không lên tiếng, giờ khắc này mới nói, gia chủ còn không rõ. Chúng ta giá trị lợi dụng cũng chỉ có ngần ấy. Ngươi cùng Thiên Dạ quen biết, có được hay không dàn xếp một, hai? Tiết Vũ than nhẹ một tiếng, nói, thực lực cách biệt quá lớn, còn nói gì tới dàn xếp? Huống hồ ta Tiết gia, cùng hắn nào có cựu tình có thể nói? Chúng trưởng lão đều là trầm mặc, hồi tưởng qua lại, Tiết gia không chỉ một lần trong bóng tối ra tay với Thiên Dạ, nhưng đều tổn thất nặng nề. Phần này cái gọi là tình, kỳ thực là bị đánh cho sợ. Nhưng là Cơ Thiên Tinh đưa ra điều kiện thực sự quá kém, quả thực không có điều kiện có thể nói, chủ nhà họ Tiết nhưng trầm ngâm bất quyết. Đang lúc này, Tiết Vũ bỗng nhiên một trách bước, vọt đến hai tên từ đầu đến cuối thái độ cứng rắn trưởng lão phía sau, trong tay hàn quang lóe lên, hai thanh đoản đao tới tay, đâm vào nhị lão hậu tâm. Tiết Vũ đột nhiên làm khó dễ, nhất thời giật mình đến tất cả mọi người, gia chủ hét lớn, Tiểu Vũ, ngươi làm gì? Tiết Vũ mặc cho hai vị trưởng lão thi thể ngã xuống đất, bỏ xuống nhuốm máu đoản đao, mới khẽ nói, vì Tiết gia sống còn mà thôi. Hai người này thu ma duệ bút lớn chỗ tốt, tất nhiên là không chịu đồng ý. Cũng không thể vì bọn họ một đã tư lợi, phải toàn bộ Tiết gia chôn cùng chứ. Hiện tại không ai phản đối, gia chủ, quyết định đi. Một vị trưởng lão than thở, hà tất như vậy a? À? Coi như này Thiên Dạ lại hung hoành, một mình hắn có thể giết đến rơi chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Tiết sao? Giết đến rơi, Tiết Vũ cụp mắt đạo, sắc mặt như thường, ngữ khí hờ hững. Lúc này bên trong một mảnh vắng lặng, lại không người lên tiếng cật vấn. Liền như vậy nhất định, chúng ta Tiết gia nương nhờ vào đế quốc. Chủ nhà họ Tiết rốt cục thống hạ quyết tâm. Chỉ chốc lát sau, nghe xong chủ nhà họ Tiết quyết định, Cơ Thiên Tinh thân thể một cái, phù xảo trá diệt hết, tuyệt đại cường giả khí thế tự nhiên mà sinh ra. Nhạt nói, chúc mừng gia chủ. Câu này thanh thanh thản thản chúc mừng, nhưng đem Tiết gia chúng lão dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tiết Vũ đi tới Thiên Dạ trước mặt, khuôn mặt kiên nghị, cắn răng nói, Thiên Dạ đại nhân, sau này cũng chỉ có phụ thuộc quan hệ, lại không cái khác. Chương 132, không thích hợp. Thiên Dạ đáy lòng một tiếng thầm than, này có lẽ chính là chiến tranh đánh đổi. Quan Lan Thành đi qua nửa ngày bình tĩnh, vào buổi tối đột nhiên hỗn loạn tưng bừng, trong thành khắp nơi dấy lên liệt hỏa, sát phạt tiếng đánh nhau liên tiếp, thành đề phòng bệ pháo cũng đang liều mạng nổ súng. Chỉ có điều có chính là quay về không trung lung tung không có mục đích bắn phá, có là mục tiêu rõ ràng, rất có cấp độ từng cái thanh lý, càng có bệ pháo quay về liền nhau một tòa bệ pháo một trận đánh mạnh, cũng không lâu lắm liền nổ đến nó ầm ầm sụp đổ. Trên đường cái đâu đâu cũng có vội vã mà qua gia tộc tư quân. Trong đó lấy người nhà họ Tiết ngựa nhiều nhất, cũng bắt mắt nhất. Những thứ này chiến sĩ đằng đằng sát khí, trước sau nhảy vào mấy gia tộc trạch viện, sau khi tiến vào gặp người liền giết, không chút lưu tình. Thậm chí có cái xưa nay cùng Tiết gia giao hảo gia tộc nhỏ cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Trong bầu trời đêm chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy chiếc phù không hạm, chúng nó xem ra như là hàng bình thường thuyền, hỏa lực nhưng mạnh đến nỗi khó mà tin nổi. Trên mặt đất bất kỳ địa phương nào phản kháng kịch liệt, tức sẽ phải chịu không trung đả kích, trong nháy mắt sẽ bị áp chế xuống, lập tức bị Tiết gia tư quân bao phủ. Ác chiến tiến hành suốt cả đêm, mãi đến tận bình minh lúc, vừa mới dần dần ngừng, nhưng lúc nào cũng có thể nghe thấy linh tinh tiếng súng. Thiên Dạ giờ khắc này đứng trên không trung phù không hạm lên, nhìn xuống thiêu đốt thành thị. Phù không hạm không ngừng quanh quẩn trên không trung, lúc nào cũng có thể chấn động kịch liệt, đem đạn pháo ầm ầm đến phía dưới thành thị. Lửa đạn đặc biệt chuẩn xác, liền Thiên Dạ nhìn thấy, hầu như không có ngộ thương phát sinh. Điều này nói rõ Thao Pháo pháo thủ cũng là tên cường giả, có ít nhất cấp chiến tướng tu vi. Trên mặt đất, các gia tộc chống lại từ từ tan rã. Thỉnh thoảng sẽ có một bóng đen từ bên trong chiến trường nhảy lên, chợt sẽ bị mấy người đuổi theo đánh chết. Đó là ẩn giấu ở các trong gia tộc Ma Duệ, náo loạn phát sinh thì chưa kịp chạy trốn. Bị đánh giết Ma Duệ cũng không nhiều, thực lực cũng không tính mạnh, Aiden loại cấp bậc kia cường giả càng là một không thấy, Thiên Dạ cùng Cơ Thiên Tinh cũng không có cơ hội xuất thủ. Này cũng không ngoài ý muốn, Ma Duệ cũng am hiểu ẩn nấp phá vòng vây, chân chính cường giả thấy tình thế không ổn, từ lúc ngọn lửa chiến tranh lần đầu nhiên thì đã đào tẩu. Còn lại những thứ này có điều là chút tôm tép nhỏ bé. Nhưng trải qua này chiến dịch, Ma Duệ thế lực vẫn là bị thương nặng, phụ dòng gia tộc bị nhổ tận gốc, để bọn họ mất đi hết thảy nanh vuốt tai mắt, lại cũng khó có thể tổ chức hữu hiệu hành động. Tuy rằng bọn họ nhưng có Aiden cường giả như vậy, nhưng đế quốc một phương cũng có Thiên Dạ, khiến cho Aiden cũng không dám manh động. Đến việc này lỗ hổng, Tống Tử Ninh thì có tiên cơ, có thể thong dong bố cục. Dù cho trận chiến này chỉ huy quyền to cũng không ở trong tay hắn, nhưng lấy Thiên Dạ đối với Tống Tử Ninh hiểu rõ, ngày xưa Tống Việt thất thiếu vẫn có thể cúp cung tận túy, không hề bảo lưu. Này một tiên cơ đánh đổi, chính là giờ khắc này thiêu đốt bên trong Quan Lan Thành, cùng với trong thành bị diệt môn gia tộc. Tối nay cừu hận, có lẽ sẽ kéo dài hơn trăm năm. Đây chính là chiến tranh. Lặng lẽ nhìn kỹ chiến trường, Thiên Dạ đột nhiên hỏi, các ngươi phái bao nhiêu người? Cơ Thiên Tinh không trả lời mà hỏi lại, ngươi nhìn ra rồi. Thiên Dạ tiện tay chỉ tay, nói, những người kia không phải là Chiết Dực Thiên Sử sao? Công pháp cũng quá rõ ràng. Không tới 100. Tuy rằng lần này phái vào Quan Lan Thành vẫn chưa tới 100 người, nhưng mỗi người là tinh nhuệ. Bọn họ chia làm mấy người một tổ, khi thì đơn độc thẩm thấu, khi thì mấy tổ hợp tác, thông lực bắt loại cỡ lớn mục tiêu. Nhìn trên mặt đất rồng cuốn hổ trồm tinh nhuệ, Thiên Dạ phảng phất lại tự trở lại năm đó tân thủ cuộc đời. Từ đầu đến cuối, Aiden hoặc là cái khác Ma Duệ cường giả đều chưa từng xuất hiện, chiến cuộc cũng không có hồi hộp. Rốt cục, Cơ Thiên Tinh nói một câu, trở về đi. Phù không hàm liền chậm rãi quay đầu, bay về phía Nam Thanh Thành. Nam Thanh Thành bên trong, ám hỏa tổng bộ bên trong nhưng không có tràn trề thắng lợi cùng vui sướng, trái lại đầy rẫy một mảnh mùi thuốc súng. Trong phòng họp, Tống Tử Ninh thẳng mà ngồi, liên tục nhẹ lay động quạt giấy, thái độ thong dong. Thế nhưng phía sau hắn vài tên thân tín cũng không phải nhẹ nhõm như vậy, có vẻ rất là căng thẳng, có là trợn mắt nhìn. Khái là bởi vì, giờ khắc này trong phòng họp hết thảy chỉ trích, đều là quay về Tống Tử Ninh mà tới. Nghiêm Định cũng không hề ngồi xuống, mà là đứng, tay hầu như chỉ đến Tống Tử Ninh trên chóp mũi, Tống Tử Ninh. Ngươi thật càn rỡ, ai cho ngươi lá gan dám trắng trợn cướp đoạt quân bộ chiến hạm? Đây chính là diệt môn tội lớn. Tống Tử Ninh vẫn chưa trả lời, mà là dùng quạt giấy đẩy ra rồi sắp tới chọc vào chính mình chóp mũi ngón tay, cười yếu ớt nói, Nghiêm tướng quân, bình tĩnh. Nghiêm Định tức giận đến cả người run, cả giận nói, Tống Tử Ninh. Được, rất tốt, ngươi liền không sợ cho gia tộc đưa tới đầy trời đại họa sao? Há, sợ, đi. Bên trong gian phòng ngoại trừ Nghiêm Định cùng Tống Tử Ninh, còn có mặt khác lưỡng phương nhân mã, giờ khắc này thì có người không nhịn được, khẽ cười thành tiếng. Ai cũng biết, Tống Tử Ninh coi như phạm vào diệt tộc tội lớn, ai cũng không thể thật đem Tống Việt cho ăn cắp. Đế quốc thông hành làm pháp, chính là Tống Việt đem Tống Tử Ninh trục xuất gia tộc, liền như vậy rũ sạch quan hệ. Này cũng là thế gia môn Việt một hạng đặc quyền, nếu là thay đổi sĩ tộc, vậy cũng là thật có thể khám nhà diệt tộc. Nghiêm Định hiển nhiên cũng biết điểm này, bởi vậy càng là nổi trận lôi đình. Nếu không là hắn có tự biết mình không phải Tống Tử Ninh đối thủ, giờ khắc này sợ là đã nổi lên ra tay rồi. Thế nhưng đã mắng có điều, lại đánh không lại, ở trước mặt mọi người, Nghiêm Định tự giác bộ mặt mất hết, không nhịn được cả giận nói, các ngươi những thế gia này chính là đế quốc u ác tính, không đem các ngươi nhổ tận gốc, đế quốc còn nói gì tới phục hưng. Lời vừa nói ra, rất nhiều người sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi. Trên căn bản mọi người tại đây đại thể xuất thân thế gia, số ít cũng là có các loại liên quan. Lý Cuồng Lan cũng ở đây, lập tức kiếm mi một hiên, liền muốn nổi giận. Bên cạnh hắn một ông già càng là không kiềm chế nổi, lạnh nhạt nói, chúng ta chưa ra theo thái tổ lập quốc, ngàn năm qua tung xuống bao nhiêu máu mồ hôi, mới có đế quốc hôm nay. Vô tri bọn chuột nhắt, cũng dám nói ẩu nói tà. Khác một ông già cũng nói, quân bộ chính là vì là đế quốc hiệu lực, bên trong nuôi chút chó săn, thế nào gần nhất đều như thế tự đại, làm không rõ thân phận mình. Còn có một người thâm trầm nói, quân bộ là dự định nhổ chúng ta thế ra sao? Vậy ta cùng thế gia môn phiệt hết mức ngã xuống sau khi, còn muốn ngoại trừ người nào đây? Này còn phải hỏi sao? Ai ở quân cỡ sách lên, liền ngoại trừ ai chứ? Nghiêm Định lúc đầu còn giận dữ, sau khi nghe đến nhưng là một thân mồ hôi lạnh. Những thế gia này bên trong người mưu tính chu đáo, những câu không đề cập tới Nghiêm Định, nhưng toàn bộ đem mũ chụp đến quân cỡ sách lên. Những thứ này Chu Tâm nếu như truyền quay lại đi, quân bộ đại lão khẳng định cái thứ nhất sẽ không bỏ qua Nghiêm Định, đều không cần thế gia môn phiệt động thủ. Lúc này Tống Tử Ninh nói, thiếu gia ta có điều là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mượn mấy chiếc thuyền hàng mà thôi, Nghiêm tướng quân hà tất như vậy nôn nóng. Hiện tại bọn họ cũng sắp trở về rồi, như có thương tổn, thiếu gia ta bồi cho ngươi chính là. Như có công làm phiền, tuy nhiên có ngươi Nghiêm tướng quân một phần a. Nghiêm Định vốn là nước sôi lửa bỏng, giờ khắc này rốt cục có bậc thang, tầng tầng hừ một tiếng, nói, nếu thật sự có công làm phiền, vậy cũng là ngươi thất thiếu vận trù có cách, bản tướng há có thể mạo hiểm lĩnh. Hắn đầy mặt vẻ giận dữ, dưới chân lại mau đến rất, mau mau trở lại chính mình chỗ ngồi, ngồi vào chỗ của mình. Trong phòng lại chia làm tứ phương, phân biệt là Tống Tử Ninh, Nghiêm Định, Lý Cuồng Lan cùng thế gia, cùng với đế thất một phương. Này rất ít hơn 10 người, liền đại biểu đế quốc khắc xuống ở nơi trung lập toàn bộ sức mạnh. Giờ khắc này đế thất một phương, một tên mặt trắng không cần ông lão hắng giọng một cái, ung dung thong thả nói, thất thiếu thủ đoạn lôi đình, quả nhiên không phụ Thanh Dương Vương ca ngợi tín nhiệm, chúng ta khâm phục. Chỉ là việc này dịch có điều để chu vi thanh tĩnh chút, ẩn nấp phục ma duệ nhưng chưa thương ngân động cốt. Nối tiếp lại nên làm như thế nào? Tống Tử Ninh không chút do dự mà nói, mạnh mẽ tấn công Thính Triều Thành, bắt đại vòng xoáy. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Này mặt trắng không cần ông lão cũng là khó nén kinh sợ, nói, thất thiếu nhưng là đang nói đùa. Chỉ dựa vào chúng ta hiện tại những người này, làm sao tấn công đến mức dưới Thính Triều Thành? Tống Tử Ninh nói, bằng vào chúng ta hiện nay thực lực, xác thực hơi kém Thính Triều Thành một bậc, nhưng cũng không phải không thể một trận chiến. Chỉ cần kiềm chế lại Thính Triều Thành chủ Lạc Băng Phong, tập trung ta mới toàn bộ quân lực, dương đông kích tây, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, không khó đem Thính Triều Thành quân coi giữ đánh tan, đến lúc đó Lạc Băng Phong một tay khó vỗ nên kêu, thì sẽ thối lui. Ông lão cao mày nói, động tác này thực là quá mức mạo hiểm. Chúng ta đối với Lạc Băng Phong không biết gì cả, đối đầu bực này đại cao thủ, kiềm chế nói nghe thì dễ. Mặt khác, nghe thất thiếu tâm ý, trận chiến này chỉ huy điều hành cũng là then chốt, này lại nên do người phương nào chỉ huy? Tống Tử Ninh thản nhiên nói, tự nhiên là ta. Đế thất ông lão cao mày không nói, Nghiêm Định thì lại cười lạnh nói, ta làm sao biết ngươi sẽ không cố ý để ta người đi chịu chết? Bổn tướng quân đã đem ngươi thất thiếu đắc tội đến chết chứ? Tống Tử Ninh không có để ý đến hắn, mà là nhìn phía Lý Cuồng Lan, hỏi, Cuồng Lan công tử nói thế nào? Lý Cuồng Lan hừ một tiếng, mặt không hề cảm xúc, khẽ nói, việc này không thích hợp. Tống Tử Ninh một mặt kinh ngạc, này không phải là giả ra đến. Hắn lấy lại bình tĩnh, hỏi tới, nơi nào không thích hợp? Chính là không thích hợp. Tống Tử Ninh há miệng, ngạc nhiên trong lúc đó, cũng không biết nên làm gì nói tiếp. Nhìn Lý Cuồng Lan ý này, làm như mặc kệ Tống Tử Ninh nói cái gì, cũng là muốn phản đối xuống. Một đám thế gia bên trong người, bao quát Lý gia một vị trưởng lão, cũng đều là hai mặt nhìn nhau, không hiểu Lý Cuồng Lan động tác này ý gì. Cuồng Lan công tử, việc này can hệ trọng đại, chúng ta không phải đã từng có thương nghị sao? Tống Tử Ninh nói, lời vừa nói ra, Nghiêm Định lập tức hừ một tiếng, cực kỳ bất mãn. Này đế thất ông lão cũng là đăm chiêu. Hiển nhiên, Tống Tử Ninh cùng lấy Lý gia cầm đầu thế gia sớm đã có bí ước, chỉ là không biết này bí ước đến tột cùng bao trùm nhiều phạm vi lớn. Mặt khác không biết sao, tựa hồ Lý Cuồng Lan cũng không tính thực hiện bí ước. Lý gia trưởng lão Tằng hắng một cái, nói, công tử, đến tột cùng có sao không thỏa, không ngại nói nghe một chút. Thất thiếu cùng ta Lý gia xưa nay giao hảo, gần đây cũng là rất hỗ trợ. Nương nương đều đối với thất thiếu khen ngợi rất nhiều. Không nghĩ tới Lý Cuồng Lan nhảy đứng lên tiếng nói, chính là không thích hợp. Các ngươi đồng ý đàm luận, liền tiếp tục đàm luận, không cần lại tìm ta. Dứt lời, hắn cầm kiếm đứng dậy, càng bỏ ghế mà đi. Tống Tử Ninh khó nén ngạc nhiên, thế ra chúng trưởng lão cũng là một mặt không tên, không hiểu đến tột cùng xảy ra vấn đề gì. Lý gia trưởng lão đến từng thấy cảnh tượng hoành tráng, giờ khắc này điều đình nói, Cuồng Lan công tử có chuyện quan trọng khác, nên rời đi trước một hồi, chúng ta tiếp tục thương nghị đi. Nơi trung lập Lý gia mọi người bên trong, tuy lấy Lý Cuồng Lan địa vị tối tôn, nhưng hắn một lòng võ đạo, ở chuyện khác cũng không hứng thú, cũng không muốn quản những kia việc vặt vãnh, là lấy hắn đang cùng không ở, đều chỉ là cái như trinh mà thôi. Lý gia vị này trưởng lão, mới vừa rồi là cụ thể người làm việc. Vì lẽ đó Lý Cuồng Lan tuy rằng đột nhiên bỏ ghế, nhưng mọi người kinh ngạc sau khi, cũng là tiếp tục thương nghị. Cho tới Lý Cuồng Lan tại sao lại đột nhiên nổi nóng, mọi người đều là người thông minh, lại hiếu kỳ cũng sẽ không hỏi. Nghiêm Định bỗng nhiên tức giận nói, các ngươi chậm rãi thương nghị, ta nhìn ta vẫn là đi trước một bước tốt. Tống Tử Ninh nhưng mỉm cười nói, Nghiêm tướng quân hà tất vội vã đi. Trận chiến này nếu là thắng rồi, công lao thực là quá lớn, thế nào phần đều sẽ không thiếu. Nghiêm Định một mặt xem thường, dưới chân nhưng là di chuyển không quá động. Thế ra cùng đế thất hai phe đều là một mặt hờ hững. Lúc này mọi người trong lòng đều hiểu, Nghiêm Định trong tay chiến hạm không biết bị Tống Tử Ninh dùng biện pháp gì đoạt qua, vậy thì cũng lại nếu không trở lại. Cho nên đối với thính triều thành một trận chiến, Nghiêm Định tham không tham dự ý nghĩa cũng không quá lớn, đơn giản là thêm một cái 16 cấp cường giả mà thôi. Ở sắp sửa đến chiến đấu bên trong, then chốt là kiềm chế Lạc Băng Phong, đó là tiếp cận thiên vương cấp bậc chiến đấu. Vì lẽ đó có hay không Nghiêm Định, không quan hệ cuối cùng thắng bại. Có điều Tống Tử Ninh trong lời nói ở ngoài, vẫn là đồng ý phần công lao cho Nghiêm Định, một ít lão nhân trong bóng tối gật đầu, cảm thấy này Tống Việt thất thiếu tuy còn trẻ tuổi, làm việc nhưng là lão luyện, tương lai rất có khả năng. Trong lúc vô tình, đối với Tống Tử Ninh đánh giá lại cao mấy phần. Chỉ có chân chính quen thuộc Tống Tử Ninh người mới sẽ biết, làm thất thiếu mặt mỉm cười thì, không người hiểu rõ trong lòng hắn nghĩ tới đến tột cùng là cái gì. Chương 133, Nghị Định. Yên lặng một hồi sau khi, Lý gia trưởng lão đầu tiên nói, lão phu cho rằng, ai tới chỉ huy ngược lại là thứ yếu, không ngại sau đó lại bàn. Đúng là vì sao phải vội vàng như thế xuất kích, kính xin thất thiếu giải thích nghi hoặc. Đế thất lão giả cũng là gật đầu, lúc này mạnh mẽ tấn công thính triều thành, nguy hiểm chi to lớn tự không cần phải nói, coi như thắng rồi cũng hơn nửa là thắng thảm, đến lúc đó vĩnh dạ tiếp viện chạy tới, nói không chắc có thể chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tống Tử Ninh gật đầu nói, đây là phải làm. Hắn đứng dậy treo lên một bức đại địa tính toán, trên bản đồ là toàn bộ vĩnh dạ thế giới 27 khối đại lục ở bên trong bức tranh toàn cảnh, nơi trung lập ở địa đồ góc biên giới. Tống Tử Ninh nói, lần này tranh cướp đại vòng xoáy đường nối, ý nghĩa trọng đại, nhưng cũng không trọng yếu đến tột đỉnh trình độ. Là bằng vào chúng ta trở thành thực chất trước tiên di bộ đội, đến đánh trận đầu. Cùng xác định đại vòng xoáy đường nối tình huống thật sau. Bốn phiệt đem hợp lực thành lập bộ đội chủ lực, làm tiếp viện. Trong toàn bộ quá trình, đế thất đều sẽ toàn bộ hành trình tham dự. Mọi người đều là gật đầu, đây là việc này dịch đế quốc toàn thể sắp xếp. Tống Tử Ninh tuy rằng cách xa ở nơi trung lập, nhưng thân phận của hắn đặc thù, lại là nhân vật then chốt, tự nhiên có thể biết được. Vấn đề chính ở đây, các ngươi cảm thấy, bốn phiệt liên hợp bộ đội, có bao nhiêu chắc chắn đánh thắng được vĩnh dạ tiếp viện? Tống Tử Ninh hỏi. Mọi người một mảnh trầm mặc, liền ngay cả Nghiêm Định cũng không có mở miệng. Cuối cùng vẫn là đế thất lão giả nói, chúng ta hiện nay cũng không biết vĩnh dạ tiếp viện có bao nhiêu, cũng không biết đến chính là ai, làm sao có thể đoán. Kỳ thực vẫn là có thể đoán, Tống Tử Ninh nói. Mọi người lại là trầm mặc, có thể tới đây đều không phải người ngu ngốc, trong lòng tự nhiên nắm chắc, chỉ là ai đều không muốn nói ra mà thôi. Tống Tử Ninh nhưng sẽ không có như vậy kiêng kỵ, mà là nói thẳng nói. Dưới cái nhìn của ta, trận chiến này phần thắng không lớn. Tại sao, ngươi đã thôi diễn qua, nói chính là Nghiêm Định, giờ khắc này cũng là một mặt nghiêm túc. Hắn tuy rằng cùng thiên dạ thế thành nước lửa, Thế nhưng phúc xảo bên dưới, Yên có hoàn toàn chứng đạo lý vẫn là hiểu. Tống Tử Ninh lắc đầu, nói, như vậy đại sự, ta nơi nào thôi diễn được. Đây là thường thức, càng là liên quan đến cường giả, thiên cơ thôi diễn liền càng là gian nan. Ma Duyệt Tiên khiển hạm đội liền phái ra Lin Chie, hạm đội chủ lực hiển nhiên chỉ có thể càng mạnh hơn. Như muốn đẩy diễn, e sợ phải chủ nhà họ Lý hoặc là Lâm Hy Đường đến mới có thể tiến hành. Tống Tử Ninh chỉ Mộ Ánh Sáng Đại Lục, nói, dựa theo tin tức mới nhất, Mộ Ánh Sáng huyết tộc gần đây có quy mô lớn dị động, Vô Quang Quân Vương chính đang tập kết một nhánh chưa từng có hạm đội khổng lồ, bên trong tập hợp vô số huyết tộc cường giả. Thậm chí rất nhiều ở huyết trì bên trong an nghỉ lão gia hỏa đều bị tỉnh lại. Ta cho rằng, đây chính là vĩnh dạ tiếp viện, có lẽ chỉ là một phần. Huyết tộc ở tập kết hạm đội, Nghiêm Định ngắt lời hỏi một câu, hỏi qua sau khi hắn mới phát hiện, bất luận Lý gia trưởng lão vẫn là đế thất lão giả, đều không chút nào có vẻ bất ngờ, hiển nhiên cũng đều biết việc này. Đồng dạng, quân bộ nên cũng được tin tức, thế nhưng hắn Nghiêm Định lại bị chẳng hay biết gì hào không biết chuyện, này đã đáng giá cân nhắc. Nói cách khác, từ dự biết cơ mật góc độ nhìn, Nghiêm Định là không đủ phân lượng cùng mọi người tại đây đứng ngang hàng. Trong chớp mắt, hắn máu lập tức liền dâng lên trên, mặt đỏ bừng lên. Đế thất lão giả trầm ngâm nói, thất thiếu dùng cái gì kết luận, chi hạm đội này liền muốn đến nơi trung lập. Vô Quang Quân Vương thân phận đặc thù, hắn e sợ tiến vào không được nơi trung lập. Tống Tử Ninh nói, hắn tiến vào không được, thủ hạ của hắn có thể tiến vào. Tiên huyết vương tọa lên này một vị lại làm sao mạnh mẽ, dù sao còn không phải đại quân. Rời đi nơi trung lập, không hẳn là Vô Quang Quân Vương đối thủ. Chỉ cần Vô Quang Quân Vương ở bên ngoài không kiềm chế, này tiên huyết vương tọa cũng là khó có hành động lớn. Huống chi tiên huyết vương tọa có thể hay không động thủ, vẫn là chưa biết. Lý gia trưởng lão hai hàng lông mày trói chặt, nói, thất thiếu có bao nhiêu chắc chắn. Nếu như không phải Vô Quang Quân Vương, chỉ có một nửa. Nếu là hắn đứng ra, như vậy 8 phần 10. Đế thất lão giả nói, 5 phần 10 liền cần có ứng đối, 8 phần 10 tự không cần phải nói. Chỉ là thất thiếu dùng cái gì kết luận, có thể có 8 phần 10. Tống Tử Ninh nhưng là cười cười không đáp, hiển nhiên không dự định nói rõ. Đế thất lão giả cũng không truy hỏi, nói, tức là như vậy, này cho dù bốn phiệt liên quân đến, chúng ta cũng không phần thắng, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Tống Tử Ninh quạt giấy vừa mở, nhẹ nhàng vung lên, hờ hững không nói. Hắn tuy không nói lời nào, ý tứ nhưng rất rõ ràng, vậy thì là đối đầu vĩnh dạ tiếp viện, không chỉ là không có phần thắng mà thôi. Mọi người đều là người rõ ràng, giờ khắc này đều trong lòng hiểu rõ. Hiện nay đi đánh tính triều thành, còn có thắng lợi nắm, nhưng nếu như đợi được vĩnh dạ tiếp viện đến, vậy thì hoàn toàn không có phần thắng, chỉ có thể chờ đợi vĩnh dạ cùng tính triều thành trước tiên liều mạng một hồi. Lại nhìn kết quả. Chốc lát suy nghĩ sau, Lý gia trưởng lão hỏi, vậy chúng ta giờ khắc này tấn công tính triều thành, phần thắng đến tốt cùng lớn bao nhiêu? Thương tổn lại có bao nhiêu ít? Nếu là thiếu gia ta toàn quyền chỉ huy, phần thắng 4 phần 10, thương tổn một nửa, nhưng các gia nhất định phải khuynh lực tử chiến. Nếu như đổi một người mà, ha ha, ha ha. Lý gia trưởng lão mí mắt giật lên, kinh ngạc nói, thương tổn lớn như vậy. Thính triều thành há lại là dễ cùng với. Đế thất lão giả cùng Lý gia trưởng lão liếc nhau một cái, có nhiều ý vị nói, lớn như vậy thương tổn, đã không phải thương gân động cốt. Ám hỏa những người này đều hợp nhất tự bản địa, bên trong cường giả tự cũng có một chút. Không bằng như vậy, để bọn họ đỉnh ở mặt trước làm sao? Kiềm chế Lạc Băng Phong một chuyện lên, tự cũng có thể phát huy tác dụng. Này lời nói mang thâm ý, Tống Tử Ninh nghe xong, nhưng là một tiếng cười gằn. Nói, các vị muốn nói không phải ám hỏa, mà là thiên dạ chứ. Đế thất lão giả cùng Lý gia trưởng lão cũng đều là đi qua sóng to gió lớn người, giờ khắc này bị nói toạc ra tâm sự, vẫn là mặt không biến sắc, đến rồi cái ngầm thừa nhận. Tống Tử Ninh thấy, lạnh nhạt nói, trước tiên không nói thiên dạ giờ khắc này thân phận có biến hóa, coi như nhưng cùng từ trước như thế, ai muốn bắt hắn làm vật hy sinh, này trước tiên từ ta Tống Tử Ninh thân thể nhảy tới. Thiếu gia ta lời nói để ở chỗ này, nếu như các vị vẫn là ý nghĩ này, vậy ta liền buông tay mặc kệ, ai muốn làm ai liền lên. Ta ngược lại muốn xem, biết đánh ra cái gì kỳ tích đến. Mọi người hoàn toàn không nghĩ tới Tống Tử Ninh có thể như vậy quyết tuyệt, không chút nào để lối thoát. Kỳ thực mọi người đều có tự mình biết này một hồi không tốt đánh, chí ít bọn họ đánh không được, mới có thể ngồi xuống trao đổi. Liền như nghiêm định, như chắc chắn, đã sớm nhảy ra tranh cướp quyền chỉ huy. Tất cả mọi người biết Tống Tử Ninh là người được chọn tốt nhất, nhưng cũng đều đánh để nhà khác hy sinh, chính mình ngư lợi tính toán mưu đồ. Chỉ là hiện nay bị Tống Tử Ninh một lời gọi ra, nhưng là rơi vào cứng cục. Lý gia trưởng lão nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, hỏi, không biết Thiên Dạ thân phận có sao biến hóa. Tống Tử Ninh hướng Thiên chắp tay, lạnh nhạt nói, Lý trưởng lão về nhiều hỏi thăm một chút, chắc chắn biết được. Lý trưởng lão mí mắt giật lên, Tống Tử Ninh đều công khai trong cung có người quan tâm Thiên Dạ, hắn lại lung tung hỏi thăm, há không phải muốn chết. Thế nhưng các gia chuyến này đến đều là tinh nhuệ, cũng là từng người lập thân gốc rễ, dù cho chết một đều có thể đau lòng không thôi. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt không chịu xem thường hy sinh. Vì lẽ đó trong lòng mọi người tốt nhất phương án, vẫn là nắm ám hỏa làm con cờ thí. Còn Thiên Dạ, bản thân liền là huyết tộc, không phải chủng tộc ta, thực lực lại mạnh, càng là kiềm chế Lạc Băng Phong tuyệt hảo chịu chết ứng cử viên. Tự nhiên, khiến người ta chịu chết cũng có phân chia cao thấp, có thể làm đến mức dị thường xảo diệu, kín kẻ không một lỗ hồng. Mọi người có 100 loại biện pháp có thể làm cho ám hỏa lính đánh thuê bị chết không minh bạch, chỉ tiếc Tống Tử Ninh cũng là trong này cao thủ, bất luận cái gì đều không gạt được hắn đi. Cứng chấp không dưới thời khắc, Tống Tử Ninh nói, kỳ thực trận chiến này không nhất định lấy phải chiếm lĩnh đường nối vì là mục đích, còn có một loại phương thức khác. Mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, vội hỏi mời nói. Tống Tử Ninh rồi nói tiếp, chiếm cứ đường nối, đơn giản là vì tặng người tiến vào đại vòng xoáy. Nếu như có thể đem người đưa vào đi, này hà tất nhất định phải chiếm lĩnh đường nối đây. Vì lẽ đó ý nghĩ của ta chính là kiềm chế Lạc Băng Phong, đẩy lùi Thính Triều thành quân coi giữ, xác nhận đường nối trạng thái sau, liền đem các gia tiến vào đại vòng xoáy ứng cử viên đưa vào đi, sau đó lùi lại. Mọi người đầu tiên là cả kinh, tiện đà tinh tế suy nghĩ, nhưng lại cảm thấy phương pháp này có thể được, liền ngay cả Nghiêm Định cũng nói, có đạo lý, ngược lại tiến vào đại vòng xoáy, lại muốn đi ra. Thế nào đều là mấy năm sau sự tình, trước mắt đúng là trước tiên không cần sốt ruột. Đế Thất lão giả cũng gật đầu nói, phương pháp này đúng là có thể được. Tiến vào đại vòng xoáy tiêu chuẩn, có thể do các gia xuất lực to nhỏ mà nhất định. Muốn nhiều tặng người đi vào, phải xuất lực thật nhiều. Chúng ta chưa mắt mờ chân chậm, vẫn là thấy rõ. Lý gia trưởng lão cũng không thể nghi ngờ nghị. Kỳ thực trong này còn có một vấn đề. Vậy thì là sau đó đến bốn phiệt liên quân khẳng định cũng có muốn tiến vào đại vòng xoáy ứng cử viên, nhưng đến khi đó còn có vào hay không phải đến có thể không nhất định. Chuyện này, ba bên đúng là rất có hiểu ngầm, ai đều không nhắc tới lên. Sau đó khắp nơi thương nghị chi tiết nhỏ, Đế Thất chính là kiềm chế Lạc Băng Phong chủ lực, tự nhiên tiêu chuẩn nhiều nhất. Các gia chiến sĩ tinh nhuệ sẽ pha trộn một đội, do Tống Tử Ninh chỉ huy điều hành. Cùng đặt xuống đường nối sau. Căn cứ thực tế tổn thương chiến công lại bàn tiêu chuẩn. Người của quân bộ tuyển đúng là có chút khúc chiết, Nghiêm Định suy nghĩ một lúc lâu, mới quyết định tự mình tiến vào đại vòng xoáy. Cái phương án này muốn nói bị hao tổn, chính là bốn phiệt. Có điều lần trước tiến vào đại vòng xoáy ứng cử viên bên trong, bốn phiệt tính toán chiếm đi quá nửa tiêu chuẩn, phương diện này là bốn phiệt thực lực thể hiện, nhưng mặt khác cũng khó tránh khỏi sẽ khiến cho nghi kỵ. Thương nghị đã định. Mọi người liền đều về từng người chú mà chuẩn bị. Đang đi ra phòng họp thì, ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến tiếng động cơ nổ tiếng, mấy chiếc bề ngoài là thuyền hàng phù không hạm dùng tốc độ khó mà tin nổi lược không mà qua, bay về phía chỗ khởi hành. Nghiêm Định sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi, những thứ này vốn là đều là hắn mang đến chiến hạm, cũ kỹ ngụy trang dưới tất cả đều là đế quốc tân duệ chiến hạm, nhưng không nghĩ tới trong một đêm liền đều bị Ninh Tử Ninh cướp đi, mãi đến tận hiện tại. Hắn còn không nghĩ ra chính mình những kia tâm phúc tại sao lại đột nhiên phản chiến. Tống Tử Ninh cùng mọi người từng cái nói lời từ biệt, liền lao tới chỗ khởi hành. Khi hắn lúc chạy đến, mấy chiếc chiến hạm đều đã hạ xuống, các chiến sĩ chính đang bận bịu vận chuyển đạn dược vật tư, tiến hành một vòng mới tiếp tế. Thiên Dạ cùng Cơ Thiên Tinh đứng chung một chỗ, chính đang bàn luận gì đó. Tống Tử Ninh bước nhanh đi tới, hỏi, còn thuận lợi sao? Cơ Thiên Tinh nói, Quan Lan Thành nên đã quét sạch, bọn họ sẽ vào ngày mai xây dựng lên một đội quân, cùng theo chúng ta hành động. Tống Tử Ninh gật đầu nói, rất tốt, đúng rồi, Thiên Dạ, người nếu như đối đầu Lạc Băng Phong, có bao nhiêu chắc chắn thương tổn được hắn. Thiên Dạ trầm ngâm, sau đó lắc đầu nói, này nói không rõ ràng, cần càng đa tình báo. Được, buổi tối tình báo sẽ đến. Thiên Dạ đúng là có chút ngạc nhiên, Lạc Băng Phong thực lực siêu tuyệt, lại là ít giao du với bên ngoài, muốn bắt được liên quan với hắn tưởng thật tình báo nói nghe thì dễ. Này không phải là phổ thông tình báo, mà là quan hệ đến công pháp tu luyện, am hiểu tuyệt kỹ ở bên trong tuyệt mật tình báo. Cũng không đối với Lạc Băng Phong rất tinh tường người, làm sao có khả năng cầm được đến. Chương 134, Đại Cục. Vào buổi tối, Thiên Dạ ở trong tĩnh thất ngồi xếp bằng tu luyện, từ từ luyện hóa nguyên lực, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Bỗng nhiên hắn mở hai mắt ra, trong mắt có tia điện né qua, chợt nổi lên thâm trầm màu xanh lam. Hắn phóng người lên, trực tiếp va về phía vách tường. Kiên cố gạch tường ở Thiên Dạ trước mặt như tờ giấy hổ giống như vậy, trong nháy mắt bị xô ra một cái lỗ thủng to. Phá tường mà ra trong nháy mắt, Thiên Dạ vươn tay phải ra, đầu ngón tay bắn ra mấy đạo huyết tuyến, trực tiếp xuyên thấu phía trước mấy đạo vách tường, bắn vào một cái phòng, hướng trong phòng một tên trong lòng ông lão đâm tới. Lão giả phản ứng cực nhanh, thân thể lập tức bắn ra trắng đen nhị khí, hóa thành vô số nhỏ thuẫn, hoàn thân bay lượn. Trắng đen khí thuẫn làm như cực kỳ kiên cố, lại dị thường linh hoạt, hẳn là một môn tuyệt kỹ. Nhưng mà ở huyết tuyến trước mặt, những thứ này khí thuẫn nhưng dường như giấy, một đòn tức mặc, mấy đạo huyết tuyến hầu như không bị nghẹt chặn, đã đến lão giả trước mặt. Lão giả một tiếng thét kinh hãi, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Nhưng là Thiên Dạ những thứ này huyết tuyến làm đến nhanh bực nào, cái nào tha cho hắn né tránh. Những thứ này huyết tuyến sắc bén vô cùng, mấy là không gì không xuyên thủng, lại tối sở trường xuyên thủng nguyên lực phòng ngự, chỉ cần bị nó bắn trúng, đó là một con đường chết. Lão giả cho rằng hẳn phải chết thời khắc, quanh người bỗng nhiên xuất hiện mấy mảnh lá bay, bay lượn qua lại. Lá bay vừa hiện, huyết tuyến tựa hồ lạc lối mục tiêu, bay vụt tốc độ đột nhiên trì hoãn, dao động không nhất định. Có chớp mắt bước đệm, bên cạnh lại xuất hiện một cái quạt giấy, rung một cái một khuấy, liền đem huyết tuyến tất cả đều quấn quanh ở quạt giấy lên, kéo hướng một bên. Lúc này phịch một tiếng vang trầm, vách tường gạch thạch bay loạn, Thiên Dạ phá tường mà vào. Thấy lão giả, hắn nhất thời sắc mặt phát lạnh, tay phải bỗng nhiên vừa nhấc, kéo huyết tuyến về chặt. Mấy đạo huyết tuyến quấn quanh ở quạt giấy lên, đột nhiên kéo căng, khách khách trong tiếng, lại đem quạt giấy miễn cưỡng xoắn đến vặn vẹo biến hình. Này vài gốc huyết tuyến vốn là vô hình đồ vật, hiện nay nhưng hiện ra không gì sánh được cứng cỏi. Đang lúc này, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một nắm đấm, đánh về phía Thiên Dạ. Cú đấm này vừa xuất hiện, cảnh vật chung quanh thì có chút vặn vẹo, Thiên Dạ lại có bị nắm đấm hấp dẫn tới ảo giác, có thể thấy được cú đấm này nặng. Nhưng mà Thiên Dạ biết mình lùi lại, liền có thể để lão giả chạy thoát. Hắn đơn giản không tránh không né, trong tiếng hít thở, tả quyền anh ra, không hề hoa giả cùng cú đấm kia liều mạng một cái. Trong giây lát này, trong phòng làm như mất đi trọng lực, tất cả mọi thứ đều phiêu lên. Thiên Dạ hừng hực nhảy liền lùi lại ba bước, suýt chút nữa lui ra gian phòng, tay trái cũng ở khẽ run. Đứng lại sau khi, hắn không nhịn được há mồm, phun ra một ngụm máu tươi. Màu máu đỏ tươi mang kim, rơi xuống đất tức nhiên, hừng hực máu lửa xông thẳng nóc nhà. Máu lửa thuấn đến thuấn đi, trong chớp mắt đã tắt, trên mặt đất lại không mảy may vết máu. Cơ Thiên Tinh tự trong hư vô hiện thân, nàng tuy rằng cũng không lùi lại, thế nhưng thân hình không ngừng vặn vẹo, liền ngay cả bề ngoài đều đang không ngừng biến hóa, trên mặt càng là có mấy chục trương không giống khuôn mặt tới dồn dập. Nàng một tiếng thét kinh hãi, mau mau che mặt của mình, cái tiểu động tác này, nhưng có thể nhìn thấy tay phải của nàng ở không được khẽ run. Tống Tử Ninh cũng tự một bên khác hiện thân, nhìn trong tay vặn vẹo đến không ra hình thù gì quạt giấy, một mặt cay đắng. Cho đến lúc này, trong phòng bồng bềnh đồ vật mới dồn dập rơi xuống, một chạm đất mặt, liền hóa thành tro bụi, liền như vậy dập tắt. Thông một tiếng vang trầm thấp, Đông Nhạc ra hiện tại Thiên Dạ trong tay, mũi kiếm rơi xuống đất, cắm sâu vào sàn nhà. Tuy rằng mũi kiếm vẫn chưa chỉ hướng lão giả, thế nhưng lão giả trái lại không dám chạy trốn cách, hắn mãnh liệt cắn răng một cái, rút ra Mặc Tinh Trường kiếm, chỉ về Thiên Dạ. Thiên Dạ tay vịn Đông Nhạc, không thèm nhìn Mặc Tinh Trường kiếm một chút, phảng phất cái này có thể cùng Hàn Nguyệt Lung Sa đối với chém thần khí căn bản không tồn tại như thế. Hắn mặt lộ vẻ cười gằn, lợi kiếm giống như ánh mắt lợi hại ở lão giả nơi cổ quét tới quét lui, nhìn ra lão giả mồ hôi lạnh ồ ồ mà xuống. Vẻn vẹn trong nháy mắt đối lập, lão già đã có chút không chịu nổi, trong tay Mặc Tinh Trường kiếm rung lên, quát lên, lão phu kiếm này tất bên trong. Tiếng quát bên trong, hắn trong mũi phun ra trắng đen nhỉ khí, bắn nhanh ở Mặc Tinh Trường kiếm lên, xung quanh mũi kiếm bay lượn. Trong phòng mọi người nhất thời đều có loại bị khóa chặt cảm giác, lão giả ánh mắt tới nơi nào thì có từng trận đâm nhói. Thiên Dạ nhưng không hề bị lay động, chỉ là cười gằn, Đông Nhạc nhưng dần dần trở nên trầm trọng. Lão giả sắc mặt càng ngày càng trắng xám, chỉ lát nữa là phải không chịu nổi áp lực, bị ép xuất kiếm thời khắc, Tống Tử Ninh rốt cục thở được đến, một trường vỗ ra, vạn ngàn lá rụng lất phất rơi, dính vào trắng đen khí thuẫn lên, mang đến Mặc Tinh Trường kiếm chìm xuống. Song phương khí thế dẫn dắt, Thiên Dạ nghe tiếng mà động, Đông Nhạc rung động, tiếng như long ngâm, định một chiêu kiếm chém ra. Nhưng hắn thấy hoa mắt, Cơ Thiên Tinh cắm vào giữa hai người. Nàng vẫn bụm mặt, thế nhưng vừa vặn đứng tại Đông Nhạc xuất kiếm đường bộ lên. Dù như thế nào, Thiên Dạ cũng không thể thật sự một chiêu kiếm chém tới Cơ Thiên Tinh thân thể, chỉ thật là hung hăng thu lực ngăn chặn Đông Nhạc. Các ngươi làm gì, tại sao không cho ta giết lão già này? Thiên Dạ trong thanh âm ẩn hàm nộ ý. Tống Tử Ninh mới vừa muốn nói chuyện, nhưng là một trận kịch liệt ho khan, không còn gì để nói, không thể làm gì khác hơn là chỉ Cơ Thiên Tinh. Cơ Thiên Tinh vẫn cứ bụm mặt, thân hình còn ở biến ảo chập chờn. Nàng thẳng thắn xoay người, căn bản không để ý tới Tống Tử Ninh. Lão giả lặng lẽ lui về phía sau một bước, Thiên Dạ trợn hai mắt lên, lạnh nhạt nói, Thủy Tường. Ngươi dám động một bước, liền coi như bọn họ cũng không giữ được ngươi. Lão giả vừa thẹn vừa giận, nói, ngươi, ngươi há có. Thế nhưng há có bực này bản lĩnh một câu, làm thế nào đều không nói ra được. Vừa chớp mắt đối lập đã để hắn rõ ràng, hiện tại Thiên Dạ nếu muốn giết hắn, cũng không phải hồ huynh hoang. Tống Tử Ninh rốt cục ngừng lại ho khan, cười khổ nói, ngươi còn nhớ ta nói, buổi tối sẽ có tình báo sao? Tình báo chính là hắn mang đến. Nói cách khác, này xem như là hợp tác. Thiên Dạ ngữ ý bên trong có châm chọc, lúc trước ngươi nhưng là bị hắn bắt đi, còn kém điểm đưa mệnh. Hiện tại lại biến thành hợp tác rồi. Tống Tử Ninh nói, lúc đó cũng coi như các vì đó chủ, hiện tại tình thế biến hóa, sớm cùng ngày đó không giống, song phương có hợp tác giá trị. Thiên Dạ ánh mắt sắc bén, Tống Tử Ninh nhưng cũng thản nhiên đối diện, không chút nào lùi bước. Cuối cùng vẫn là Thiên Dạ đưa ánh mắt chuyển hướng nơi khác, nhìn Cơ Thiên Tinh một chút. Cơ Thiên Tinh đứng ở bên trong góc, ra hiệu không mắc mớ gì đến nàng. Nàng tay đã thả xuống, hiển lộ ra một tấm thường thường không có gì lạ thiếu nữ khuôn mặt, Thiên Dạ trong ấn tượng tựa hồ gặp khuôn mặt này. Nhìn chung quanh một tuần, Thiên Dạ ánh mắt lại rơi vào Tống Tử Ninh thân thể, từng chữ từng câu nói, nếu như sớm biết có ngày hôm nay, có lẽ ta thì sẽ không đi đổ thính triều thành cửa lớn. Tống Tử Ninh thở dài, trấn an nói, trước tiên đừng nóng giận, ngồi xuống đi. Ta chậm rãi nói cho ngươi. Hắn theo thói quen đưa tay đi đập Thiên Dạ vai, nhưng mà Thiên Dạ cơ thể hơi ngửa ra sau, bất động thanh sắc để qua Tống Tử Ninh tay. Tống Tử Ninh tay trên không trung cứng một khắc, liền thu về, kéo cửa phòng ra, nói, đến sát vách nói đi, gian phòng này đã phá hủy. Bốn người một đường đi tới sát vách phòng họp, đường xá tuy rằng không xa, thế nhưng Thụy Tường nhưng làm như đi qua mấy năm, mồ hôi đã ướt đẫm quần áo, hơi thở ồ ồ. Mỗi đi một bước đều mang theo vô số trắng đen nhỉ khí, có vẻ đặc biệt gian nan. Thiên Dạ tựa hồ không hề làm gì cả, chỉ là ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm Thụy Tường hậu tâm mà thôi. Thật vất vả vào phòng họp, Thụy Tường lúc này mới cảm giác áp lực nhỏ chút, thở dài một hơi. Hắn không nhịn được hướng Thiên Dạ liếc mắt nhìn, lại là sợ hãi, lại là không rõ. Ngay ở trước đây không lâu, hắn đối mặt Thiên Dạ tuy đặt hạ phong, nhưng còn có thể chiến thối lui. Này còn không qua bao lâu, Thiên Dạ thế nào liền trở nên đáng sợ như thế. Bốn người phân biệt ngồi vào chỗ của mình, hình như có ý tự vô ý, Cơ Thiên Tinh cùng Tống Tử Ninh phần ngồi trái phải, đem Thiên Dạ cùng Thụy Tường tách ra. Thiên Dạ, sự tình là như vậy, người cũng biết hiện nay tình thế vi diệu, cùng dĩ vãng rất khác nhau. Ta trước tiên kể cho ngươi kể hiện tại đại cục thế. Tống Tử Ninh lời còn chưa dứt. Liền bị Thiên Dạ lạnh lùng đánh gãy, có chuyện nói thẳng. Tống Tử Ninh ngớ ngẩn, lấy hắn khéo léo, trong khoảng thời gian ngắn càng không tìm được tìm từ. Đang lúc này, Cơ Thiên Tinh bỗng nhiên đưa tay, ở bàn dưới nắm chặt rồi Thiên Dạ tay. Hai người trước đây tuy rằng cũng từng có các loại tiếp xúc, nhưng đều là ở lúc chiến đấu khác, như trước mắt tình hình như thế vẫn là lần thứ nhất. Thiên Dạ hơi run run, liền hướng về đánh tay. Thế nhưng Cơ Thiên Tinh nắm vô cùng chút, sức mạnh cũng không lớn, thái độ nhưng là kiên định lạ thường. Thiên Dạ có chút không rõ vì sao, cũng không muốn không nể mặt mũi, trước hết làm cho nàng bắt. Chỉ là như hơi nín nắm chặt, đầu ngón tay hắn lên vài đạo lúc ẩn lúc hiện huyết tuyến nhưng bắn không ra đi tới, lại không thể đâm tới Cơ Thiên Tinh tay, không thể làm gì khác hơn là thu về. Cơ Thiên Tinh nắm chỉ là một cái tay, Thiên Dạ một cái tay khác ngón tay thư giãn, trên đầu ngón tay lại dò ra huyết tuyến. Cơ Thiên Tinh cơ thể hơi hơi động, động tác tuy rằng nhỏ bé, nhưng Thiên Dạ cũng là chiến kỳ tiến vào đại sư cảnh giới cường giả, thấy biết, biết nàng nối tiếp chính là đi nắm chính mình một cái tay khác. Chỉ là như vậy vừa đến, nàng cả người đều sẽ kề sát ở Thiên Dạ thân thể, đồng thời giống như ôm chặt Thiên Dạ. Thiên Dạ thân thể cứng đờ, lập tức thu huyết tuyến, Cơ Thiên Tinh cũng lập tức ngồi thẳng. Chỉ là ở trở lại vị trí của mình thì, nàng làm như trừng Thiên Dạ một chút, trong ánh mắt tràn ngập không nói được tư vị. Chỉ là Cơ Thiên Tinh khuôn mặt thiên biến vạn hóa, mãi đến tận hiện tại Thiên Dạ cũng không biết nàng chân chính tướng mạo là cái gì. Có lẽ vừa biến ảo chập chờn mấy chục tấm khuôn mặt bên trong có nàng bộ mặt thật, thế nhưng cũng bị nàng che. Vì lẽ đó Thiên Dạ cũng không làm ơn đi đoán nàng tâm tư, nghi hoặc một vùng mà qua. Thấy Thiên Dạ rốt cục tỉnh táo lại, Thủy Tường cũng thở phào nhẹ nhõm, lại ra mồ hôi cả người, muốn hư thoát. Loại này trực diện sinh tử tư vị, thực tại không dễ chịu. Tống Tử Ninh cân nhắc từng câu từng chữ, chậm rãi nói, Thiên Dạ, trận chiến này quá sức then chốt, trọng yếu nhất chính là Lạc Băng Phong. Có thể nói, có thể không kiềm chế Lạc Băng Phong, trực tiếp quyết định việc này dịch thành bại. Vừa vặn đối với chuyện này, Thủy Tường cùng chúng ta có cùng chung mục tiêu, có thể dắt tay hợp tác. Hắn bắt chính là ta, điểm ấy ân oán ta đều thả xuống, ngươi tại sao không thể thả dưới đây? Thiên Dạ cười gằn, hắn bắt chính là ngươi, sau đó liều mạng chính là ta. Sau đó hiện tại ngươi nói cho ta các ngươi hòa giải. Tống Tử Ninh lắc đầu, ta cũng không nghĩ, nhưng mà trước mắt nhưng là phải lấy đại cục làm trọng. Đại cục, ngươi nói cho ta cái gì là đại cục? Tống Tử Ninh cười khổ, hướng Cơ Thiên Tinh nhìn tới, Cơ Thiên Tinh nhưng quay đầu, căn bản không nhìn tới hắn. Tống Tử Ninh bất đắc dĩ, chỉ được bản thân giải thích, Thiên Dạ, đại vòng xoáy không riêng việc quan hệ đế quốc Tân Duệ một đời tiềm lực, bên trong còn có đông đảo quý hiếm tài nguyên, thậm chí có đồn đại, vượt qua hư không bí mật cũng ẩn giấu ở đại vòng xoáy bên trong. Có thể như vậy kể, nếu như có thể đưa những người này tiến vào đại vòng xoáy, đối với đế quốc tương lai 10 năm đều sẽ hữu ích. Vì lẽ đó, đây là đế quốc đại cục. Đúng thế. Đế quốc đại cục, cùng ta có quan hệ gì đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Tử Ninh càng không có gì để nói. Chương 135, Khí phách. Bên trong gian phòng yên tĩnh một cách chết chóc, hồi lâu, Tống Tử Ninh mới có chút tối nghĩa nói, Thiên Dạ, đế quốc dù như thế nào không được, dù sao cũng là chúng ta nhân tộc. Thiên Dạ nhảy đứng lên, chỉ vào Tống Tử Ninh, lên tiếng nói, ta liều mạng là vì huynh đệ, vì bằng hữu, không phải vì đế quốc. Hôm nay, Tống Tử Ninh cười khổ, Cơ Thiên Tinh thì lại bắt Thiên Dạ tay, liều mạng kéo, rốt cục kéo cho hắn một lần nữa ngồi xuống. Thiên Dạ hữu tâm đánh văng ra nàng tay, nhưng là tu vi võ đạo quá cao, rồi lại vào lúc này hãm hại hắn. Thiên Dạ nhạy cảm giác được nàng nguyên lực phân bố vô cùng quái lạ, đối với tự thân hoàn toàn không có phòng hộ, nhưng đem lượng lớn nguyên lực dùng ở ràng buộc Thiên Dạ lên. Nếu như Thiên Dạ đánh văng ra nàng tay, như vậy xương tay của nàng cũng sẽ bị đánh nát. Điều này làm cho Thiên Dạ làm sao xuống tay được, kết quả tất nhiên là bị Cơ Thiên Tinh kéo đến ngồi xuống. Nghe hắn nói xong, Cơ Thiên Tinh âm thanh vô cùng mềm nhẹ, rất không giống nàng qua lại dáng vẻ. Tống Tử Ninh giờ khắc này cũng không thèm đến xỉa, lớn tiếng nói, ngươi có thể không vì là đế quốc, đó là ta sự tình. Nhưng là ta đến nơi trung lập, là vì ai? Ta mau đưa toàn bộ Ninh Viễn Trọng Công đều chuyển tới, lại là vì ai? Ta bày đặt nhiều như vậy chỗ tốt không muốn, chỉ cần một tấm phương pháp phối chế, lại là cớ gì? Thiên Dạ chỉ cảm thấy một bồn lửa giận không chỗ có thể đi, không nhịn được dùng sức đập một cái bàn. Cơ Thiên Tinh gõ gõ bàn, nói, hiện tại không phải các người hố tố tâm sự thời điểm, nói chính sự. Tống Tử Ninh hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, nói, nếu là kiềm chế không được Lạc Băng Phong, như vậy tất cả đừng nói, ai đều có khả năng chết ở hắn chỉ dưới. Bởi vậy ta thử bằng mọi cách, liên lạc với Thủy Tiên Sinh. Thủy Tiên Sinh ngoại trừ có thể cung cấp Lạc Băng Phong tỉ mỉ tình báo ở ngoài, cũng sẽ ở then chốt thì âm thầm ra tay. Âm ngầm ra tay, đối phó Lạc Băng Phong sao? Thiên Dạ lời nói mang theo sự châm chọc. Tuy rằng hắn cùng Cơ Thiên Tinh không có trực tiếp cùng Lạc Băng Phong từng giao thủ, thế nhưng đêm đó trải qua, dĩ nhiên sáng tỏ Lạc Băng Phong khủng bố. Lấy Lạc Băng Phong thực lực, chính là đứng này bất động tùy tiện hắn đánh, Thủy Tường cũng chưa chắc bị thương vị này Thính Triều Thành Chủ. Ngoài dự liệu Tống Tử Ninh nói, đương nhiên không phải Lạc Băng Phong, mà là Lạc Băng Phong bên người người phụ nữ kia. Thiên Dạ lặng lẽ, một lát sau mới nói, tốt kế. Tống Tử Ninh lắc đầu, đây là Thủy Tiên Sinh nghĩ ra kế hoạch, thiếu gia ta cũng không thể tham công. Thiên Dạ rốt cục nhìn phía Thủy Tường, vừa tiếp xúc với Thiên Dạ này hiện ra sâu chạm hai mắt màu xanh lam, Thủy Tường lập tức dùng mình. Thiên Dạ từng chữ từng câu nói, nếu như ngươi đến thời điểm không ra tay làm sao bây giờ? Sao có thể có chuyện đó? Hừ, này Lạc Băng Phong ta là trừ chi mà yên tâm người, có việc này cơ hội trời cho, ta làm sao chịu buông tha? Lần trước cùng Thất Thiếu chỉ là hiểu lầm, hiện nay Thất Thiếu bất kể hiểm khích lúc trước, lại cho như thế điều kiện tốt, lão phu sao không tận lực? Hừ, người phụ nữ kia chính là Lạc Băng Phong to lớn nhất uy hiếp, vì lẽ đó lão phu muốn đích thân ra tay, chính là muốn nhìn một chút Lạc Băng Phong này cẩu tặc tâm nguội như cho dáng dấp. Năm đó hắn quát mắng lão phu thời gian, có thể không nghĩ tới còn có thể có như vậy một ngày chứ. Vừa nhắc tới Lạc Băng Phong, Thủy Tường tựa hồ biến thành người khác, hai mắt híp lại, hai gò má co rúm, trong lời nói hiển lộ hết tăng ý, hiện ra là hận đến cực hạn. Thiên Dạ không khỏi có chút kỳ quái, lấy cửu hận tới nói, Thủy Tường ở Thiên Dạ trên tay liền ăn được mấy cái thiệt lớn, bị đánh cho mặt mày xám xịt. Lạc Băng Phong nếu không là ra không được thành, Thiên Dạ cũng không cách nào giam giữ Thính Triều Thành cửa. Thế nào hắn không hận Thiên Dạ, trái lại hận lên Lạc Băng Phong? Có điều Thủy Tường cừu hận ngược lại không tự làm bộ, nối tiếp cung cấp Lạc Băng Phong các hạng tình báo càng là ngoài ý muốn tường thực. Thiên Dạ tuy rằng vẫn cứ tức giận, nhưng thân là cường giả bản năng, để hắn một nghe đến mấy cái này tư liệu liền bắt đầu ẩn nấp tâm tư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.